Trúng độc dây cót, tranh 521, chương 59, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm nàng, tiếng thở của ta dồn dập. Ta nhắm chặt mắt nằm nhoài trên người nàng. Hơi thở ta dần điều lại. Ta nằm xuống bên cạnh, ngẩng mặt một tay che khuất đi mí mắt. Giây lát, bên người ta truyền đến tiếng ma sát. Nàng nghiêng người lại nằm nhoài trên người ta. Ngập ngừng như muốn nói gì. Như thế nào? Không thích. Ta duy trì tư thế. Hời hợt hỏi. Không. Nàng phát ra thanh âm nhỏ. Một lát sau, một tay đặt trên người ta buông xuống. Thành. Như vậy liền. Có thể sao? Ta biết nàng suy nghĩ về ba mẹ. Ta trực tiếp nói. Ta không thích xen vào. Nàng mất mát nhắm lại mí mắt. Giơ tay nặn nặn nàng thịt thịt khuôn mặt. Ta cười với nàng, ôn nhu nói, chớ để ý, không phải vấn đề của ngươi. Đó là vấn đề gì? Nàng mơ hồ mà nhìn ta, một người mất trí nhớ. Nàng không rõ hỏi lại ta, có ý gì? Ta cong khóe miệng, ám muội coi chừng nàng. Chính là ngươi đừng tiếp tục đáng yêu như thế. Ta cố ý thổi một hơi bên tay nàng, ta lại muốn ngươi để ý, nàng đỏ mặt. Không phải là bởi vì ta nói, mà là bởi vì chính mình thật sự cảm thấy xấu hổ. Thật sự thật đáng yêu. Rõ ràng tình dục đối với xử nữ là càng muốn nhiều lần. Ta có thể hay không giải thích cho nàng là như vậy. Ta bỗng sinh ra ý muốn sở hữu nàng. Ta ngồi dậy hướng đến ôm hông nàng. Làm hai chân nàng chân quỳ ở trên giường. Đầu lưỡi ta liếm phía sau tai nàng. Ngón tay ta khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Có thể sau đó, ta có thể, hoặc là thích, hoặc là đồng ý. Nhưng, ta dừng động tác, nhìn vào ánh mắt của nàng. Cái thứ nhất có thể giữ lấy ta nhất định là ngươi. Trong mắt nàng hiện ra sự rõ ràng. Ngươi thích là tốt rồi. Ấy, Thượng Kiệt, ngươi đương nhiên đáng để ta yêu. Lúc nhìn ngươi, trái tim của ta đều biến thành mùa hè bên trong mơ. Một giây sau liền muốn chiếm hữu. Hai tay ta chạm vào khuôn mặt nàng. Đồ ngốc, nói ngươi là đồ ngốc đều là khen ngươi. Nàng hôn lại, môi ngậm ta. Vậy ngươi chính là cái đại ngốc. Vẫn là như vậy sẽ tổn thương ta. Ta ngửa mặt lên cười gian. Tay phải đưa đến phía dưới đột nhiên đỉnh tiến vào. A. Nàng thì thầm gào thét nhắm chặt mi mắt. Một lúc sau nàng dùng sức đấm vào bả vai ta. Ngươi chán ghét. Ta đưa tay trái ôm phía dưới cánh tay nàng. Đem nàng sát gần lại ta. Ta cúi đầu trước ngực nàng. Ta lại cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Nàng không đẩy ta ra mà thở gấp liên tục. Lúc nãy vừa làm xong. Còn chưa đưa nàng lên đỉnh. Lần này ta làm cho nàng thoải mái đến tận cùng. Tay nàng nắm chặt bờ vai của ta, phía dưới ngón ta ta ra vào làm thân thể nàng đung đưa. Hòa quyện thân thể vào nhau, dừng không được, đình không được, ngày sau khi nhắc tới ngày nào đó, nàng thất vọng mất mát nói, nếu như vào lúc đó chết đi là tốt rồi. Thành, nàng khó kiềm chế, tóc rối bời, nước tuôn ra càng nhiều, ướt sũng toàn bộ tay ta. Tê bê áp đùi chảy xuống gường. Ta đây, ôm chặt nàng. Ta tăng nhanh tốc độ đem nàng đưa lên đỉnh. Nàng không có điện thoại về nhà báo là ở qua đêm chỗ ta. Một đêm đó nàng ngủ ở chỗ ta đến sáng. Khoảnh khắc chúng ta chùm đắm bên nhau. Cảm giác vui vẻ, hạnh phúc ngoài ý muốn quẩn quanh ta. Bất kể sớm tối, ta đã quên ánh bình minh. Hoàn, cách chương.